xuyên nhanh làm khó nữ chính. Chương 14:14, cô vợ tỷ phú của tổng tài hào môn 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật lửa, cho dầu vào và tráng trứng. Thẩm Thu Nguyệt động tác làm việc một cách khéo léo. Tục ngữ nói người vô tích sự không biết nấu ăn không phải là một người vô tích sự hợp lệ. Cô trước đây ở một mình cũng thường xuyên nấu cơm, vì vậy tài nghệ cũng được tính là không tệ. Mặc dù cô đối với tài nghệ nấu ăn của bản thân có chút tự tin, nhưng người có tiền trong tương truyền như sếp cố, cái gì sơn hào hải vị đều không phải đã ăn qua rồi sao? Cơm chiên trứng bình thường không biết anh có thể ăn quen hay không? Nhưng mà nói lại, nói không chừng sếp cố ăn sơn hào hải vị nhiều rồi. Cảm thấy cơm nguội bình thường lại là cảm thấy kinh ngạc. Suy cho cùng trên phim truyền hình đều diễn như vậy, nghĩ đến đấy tâm trí Thẩm Thu Nguyệt không khỏi phơi phới. Kết quả không cẩn thận rắc một thìa muối đầy vào trong. Đợi khi cô phản ứng lại thì đã không kịp rồi. Muối cho quá nhiều, Cố Đật Thần sẽ không cảm thấy bản thân đang mưu sát anh ta chứ. Cơm cũng không có, làm lại cũng không kịp rồi. Sau 15 phút, hai bát cơm chiên trứng ra lò, Thẩm Thu Nguyệt đặt một dĩa cơm chiên trứng trước mặt anh, kéo ghế ngồi đối diện anh, áy náy nói. Vị có thể không ngon, sếp cố thử một chút, ăn không quen thì đừng ăn. Cố Đật Thần khá ngạc nhiên khi nhìn thấy món cơm chiên trứng trước mặt mình. Không ngờ cô cũng biết nấu ăn. Thẩm Thu Nguyệt cười ha ha. Tôi ở nhà thỉnh thoảng cũng nấu cơm. Cố Đật Thần cầm thìa lên ăn một miếng, sắc mặt nhất thời có chút cứng ngắc. Nhìn phản ứng của anh, quả nhiên, trước khi ra khỏi nồi cô nếm qua, quả nhiên có chút mặn. Cố Đật Thần đặt thìa xuống và bình luận. Mùi vị không tệ, nhưng hơi mặn. Ăn nhiều muối dễ dẫn đến huyết áp cao, khẩu vị quá đậm cũng không tốt, cô sau này nên ăn ít muối. Thẩm Thu Nguyệt ngơ ngác giải thích, sếp cố, tôi không có khẩu vị đậm như vậy, chỉ là tôi vô tình cho quá nhiều muối. Cố Đật Thần nói, vậy thì tốt, tôi cho rằng khẩu vị của cô đậm như vậy, vừa đúng lúc, sau này một ngày ba bữa do cô phụ trách. Thẩm Thu Nguyệt và động tác cầm thìa sững lại, nửa ngày mới cẩn thận nhắc nhở anh. Sếp cố, tôi không phải bảo mẫu nhà anh, đùa sao? Cô bây giờ đường đường là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, lại không phải bảo mẫu nhà họ, vì sao phải phụ trách công việc nấu cơm, anh có nhiều tiền như vậy muốn mời bao nhiêu bảo mẫu mà không được. Cố Đật Thần thở dài một hơi, ngữ khí có chút buồn bực nói. Tôi bị cô hại như vậy, để cô nấu cơm quá đáng sao? Nói đến đây, Thẩm Thu Nguyệt đuối lý, cũng đúng, sếp cô bị cô kéo vào hệ thống không trung thực, cũng đã đáng thương như vậy, cô giúp nấu cơm có sao đâu, nhưng cô kiên định nói. Không quá đáng, một chút cũng không quá đáng. Vậy quyết định như vậy đi. Cố Đật Thần cầm thìa tiếp tục ăn cơm chiên trứng. Cách chương.